thời tiết không gì, do cái nghiệp chúng ta, cho nên chúng ta phải sống cái chỗ cái thời tiết không tốt. Do cái nghiệp chúng ta sẽ mua được những thức ăn, những cái món ăn chúng ta không biết nấu, không có trí tuệ, cho nên cũng tất cả đều là gì, do nghiệp. Nghiệp là từ gì, do nghiệp chúng ta thôi. Chúng ta thân tướng không đẹp đẽ, không tốt, hay gặp những người cha người mẹ, những người hàng xóm, những người bạn không biết, đều do nghiệp chúng ta đã gieo. Thì làm sao phải gặp những cái chướng là ngày nào phải ở đây để không à, bài toán cao hơn những mình cố gắng làm. Đừng nghĩ là đừng có than trời ơi tôi sợ thế này, trời ơi tôi ra cái kia nữa, mà đặt tin để hỏi Phật trả lời cho mình, hỏi ông trời cũng vẫn khổ đấy. Đó, mình biết như là thế thôi. Mình quan tâm cái đau cái nhức này chắc chắn do những cái nghiệp phát triển của mình ra. Ai mà ngồi thời gian rồi cái nghiệp nhẹ thì nhẹ nhàng, tất cả các căn nghiệp nhẹ, tất cả bất thiện các cái sân si vi tế cũng nhẹ nhàng rồi, rất dễ nhàng là tình. Thì cái sáng bên đó các sư mà an tập với các cái đó thì tứ hoài như đang đi bắt bất ngờ nhập thiền ngay, đang nhai bất ngờ đang có thể há miệng này bất ngờ nhập thiền ngay, há thiền ngay đó, rất là bất cứ ai như thế để sao, để sao để có giây phút như thế nào bất ngờ nhập thiền ngay. Giống như ngày xưa người ta ngày sau lại bật chỉ đi trước ngõ nhai cái ngày nhập thọ cho mình ngay và xả cái này phước báo của thí chủ vô lượng. Mà khi mà chúng ta mà cái tâm an tịnh như thế á, chúng ta cúng dường ai phước chúng ta vô biên, tại vì chúng ta không bị ngăn cản với duyên giới, bởi tham, bởi sân, bởi si, cho nên cái phước cũng vô biên. À, và khi chúng ta đón nhận cái cúng dường hoa, nếu chúng ta tâm an tịnh thì cái phước người cúng dường và phước chúng ta cũng vô biên. Đó, vì sao lại chúng ta lại chọn những bậc giới đức bậc các bậc thánh như là đức Phật là những người giới đức thì chúng ta cúng dường chúng ta là phước lớn, tại vì tâm hòa an tịnh thì chúng ta rất là đó là phước chúng ta vô biên. Giống như mà một hạt giống như một cái ruộng, cái rừng này là tốt ba la bốn mùa cái thứ hoạt, chúng ta mới gieo một hạt có thể một thời gian thôi, một khu rừng hoang tàn bên bên do không bất thiện, có bất thiện giống như mà không có trái mùa này, không có sâu này, không có đá này, không có chướng ngại, cho nên cái hạt đó đổ muôn đất. Thì chúng ta muốn làm thiện pháp này, khi chúng ta cực kỳ an lạc thanh tịnh, chúng ta đặt bát có thêm một chiếc kẹo nhỏ thôi có thể phước đã vô lượng rồi. Cái một ô tô mà đặt vào trong người nghênh ngang sân si là không bằng cái kẹo nhỏ. Rồi có cái câu chuyện này, cái thời Đức Phật thì có một cái pháp hội, Đức Phật là chuẩn bị mở cái pháp hội thì phải cái giảng phút đêm luôn, thì có một vị vua là cúng dường Đức Phật là bao nhiêu cái xe bồn mà chở dầu đầy một cái bồn dầu to như giống như mà cái thùng phi vậy đó để cúng dường cho pháp hội. Thì được có một bà ăn mày, bà đi ăn mày cả ngày suốt từ sáng tới được một muỗng dầu, mà cứ trong nghe pháp hội của Phật bà ăn nhiều quá, bà quan nhiều quá, bà nguyên cái cúng dường cái muỗng dầu đó cho cái tam bảo cái pháp hội của Phật, bà nhìn đó luôn. Và đến khi cái pháp hội đó tàn đi, những cái bồn dầu của con vua cháy hết, chỉ có một cái bồn dầu mà bà ăn mày đã rót vô muỗng dầu là cứ sáng rực cả. Các vị thánh đặt cái tôi sao có chuyện chi đủ như vậy, Đức Phật có chắc được rằng cho cái bà ăn mày đạt hết lòng thành kính cúng muỗng dầu. Mà đối với vị vua thì mấy cái chục xe dầu thì đơn giản, và đối với bà ăn mày thôi ra tài sản của bà với tâm quan thủy biết thì là quốc cực kỳ lớn, quốc vô lượng. Thì chúng ta làm với thiền pháp không bất kể người giàu người nghèo người nào mà chúng ta cái tâm cực kỳ như thế hoan hỷ, quốc rất là lớn, quốc rất lớn. Có một cái thời mà Đức Phật chứng kiến một cái vị vua mà ra và làm bố thí cho một người mày với cái tâm thành kính như người thân người khổ gặp nhau nữa, Đức Phật nhân lành thay lành phước lớn phước không chấp ngã ta này vua là phải cao sang rồi anh mày là phải thấp hèn nhảy bằng chân được phước lớn lớn. Chúng ta phải những điều đó, chúng ta phải cố gắng bỏ cái ngã của mình, bỏ cái mình đi thật là của mình thì chúng ta cũng vừa làm cái việc. Thank lập ra những cái giống như là mình thấy người ta có những cái hơn cái hay mình không thích mà mình vẫn phải tìm cách nói xấu người ta. Giống như nói là ông đó hay lắm, giống như ông đấy, ông đó giàu và giỏi như tụi chết con ông đó về cột cho mình. Tức là có cái tiền cái xấu mà cứ đè người ta xuống cái, không không chịu người ta cho người ta lên, cứ đè xuống này, hay giỏi cho ông đó uống nho, tức là hay giỏi cho ông đó đé nó, tức là cứ tìm cái xấu nào cứ đè cho người ta đấy, chứ không bao giờ chịu cho người ta bay lên. Thì cái đó là chính hoặc mình mới cười, cái đó là mình đè đầu mình xuống, đè cái cuối mình xuống, mà mình cười hoan hỉ cái là cuối mình lên được. Thì chúng ta cái tâm nhỏ nhẹ chịu rất dễ những cái đó xảy ra. Có thấy con hàng xóm mà giỏi hơn con nhà mình mà thế mà khen con hàng xóm mà chứ con nhà mình chịu không nổi, đúng không? Người thân nhà mình cũng vậy đó, chứ tất cả những cái bất kỳ cái lời dụng cũng thế. Chơi trẻ à, cái là những điểm chính, tức là những người thấy người ta giàu có, thấy người ta giàu có gì, thấy người ta học giỏi người được hưởng này, được giàu có này, bắt đầu cái tâm bị canh chết. À, thế người ta trúng thưởng, thấy mình làm được thưởng cái gì, bắt đầu ghen chứ, không chịu nữa. Nhưng mà thực chất giống như là có nhiều người có hỏi tôi thế này, sao khi ông đó xấu ác mà tôi có giàu hay, không chịu được, tôi có giàu hay, tôi có khỏe hay, thì tôi có hỏi một cái đó có nhau. À, thì ông đó khỏe mạnh thì ông đó sinh ra thế này, ông sinh ra khỏe mạnh, gia đình thế nào, gia đình giàu có, thì đúng rồi, có thể ông bỏ ăn bỏ ngủ ăn được khỏe, mà mình ăn cái gì cũng được, uống cái gì cũng bệnh, tại sao, cái nghiệp của mình đã giao rồi. À, nên người ta có thể là không ngủ ăn bỏ ngủ, nhiều khi ăn chơi với các cái thứ mà người ta vẫn khỏe được, sao phước người ta vẫn còn, cái giàu cũng vậy, người đó làm xấu làm ác rồi có thể này nọ, nhưng sao người đó vẫn giàu, tại vì cái phước kiếp tôi còn gieo, chứ mình không nhìn được quá khứ hiện tại như đang, mình cứ cảm thấy người ta giàu với người ta ấy là mình cứ keo sợ những chuyện, tức là không hoan hỉ với những cái phước báu của người ta, mà luôn luôn làm sao tìm cách để hạ người ta xuống, để đưa mình lên. Muốn mình cứ đứng đầu nhưng bao tiền pháp thì không thực hành, thì cái đó là nó keo chén muốn chính từ trong cái hành động cử chỉ mình hiểu cái điều đó. Cho nên thấy ai có những tiền pháp, có những phước báo, mình chăm đi làm phước mình đang tăng trưởng. Tại vì có cái thời thế này, cháu có vào đi sắc ca hay gì đó, tức là bà đi làm thiền pháp, đi làm thiền pháp cúng dường Phật pháp tăng, mà đứa cháu đó đơn được thỉnh dạ, thế nói là xin lỗi là mình chỉ bị làm người bị lúc việc thôi, chút việc thôi, nó chỉ hoan nghỉ hoan gì đó mà biết sao cô giàu có vô cùng, giàu có vô cùng, chỉ cần hoan nghỉ thôi mà cái cô còn chẳng có gì. Có những cái điều kiện gặp một cái duyên nhân cúng dường, có thể là một lần cái người cúng dường đó không được giữ được, mình đi chỗ đó không giữ được, bắt đầu mình nhìn nó thì mình thấy cái tâm nó lấn cấn, ngày sau ngày kia, hay là có thể nhiều khi cũng do vì mệt mỏi quá mình cứ dưới cái mệt mỏi thôi, cái tâm mình cũng có thể ngoan nghỉ, hay là có những cái quá thì hay nữa là thế này, mình muốn ngoan thì mình phải quán rất là nếu cởi một cái bất thiện nào mình phải đánh thức, cởi cái không hoan nghĩ, cái sân, cái tật, cái lần, cái nhỏ chẽn bọn chẽn đều là cái khổ mình đánh thức. Nhớ điều thì người ta thích khổ, nhìn sống thì sao, nhìn muốn cái gì, muốn hạnh phúc, muốn khổ nào thì biết là ai đây nhân của nào mình đang dính, mình đang dính của ai thì không các cái mình cứ tìm bản thân hay là quên đi cái các cái thêm biểu hiện nữa, nếu mà cứ khởi một bất thiện ra thì chắc chắn là mình đang bị vượt quá rất nhiều. Cái đó là mình đã có tàm có quý rồi đó, cái này ghi thường và ghi hướng những cái lỗi lầm, những tội lỗi rồi thì chẳng có thể trước khi khi được không chứng đạt, nhưng khi sau cái đó thì bắt đầu nó đạt được rồi. Và cũng dừng sau nữa để hoan hỷ hơn nữa thì cái bước đó. Cúng dường lớn nhất như phần đó là hai bậc A La Hán cúng dường cho nhau. Tại hai hai ngài đã đoàn tận cái thân thân chi. Tương tự như vậy, hai hai người mà làm thiền pháp rồi cúng dường người đó nhận, nếu mà hai người thiền thân chi thì có bao lớn vậy? Nhưng mà phải phước báo, phải là phước phước báo, phước báo cái phần lớn nhau. Cái phước đó là nhau. Người ta khác là không cần, nhưng mà phải nói là cái phước báo đó, cái phần lớn nhau. Do cái tâm người ta đạo, bởi vô duyên không không có chi, chứ không có cái bờ mưa nào giống mà. Để con đường có được ra trong mà không còn một cái vô vi nào nữa, cái mênh mông và phẩm nước bút, bút tăng tốc tối đa. Chứ còn nếu nếu mà có được ra trong mà có thể có những cái cục đá nhỏ thì khi có thể chỉ cần một sơ sẩy thôi có thể thì giống như là có thể không có trong ngày tuyệt đối giống như mà bầu trời trong veo rồi có thể tầm nhìn hút mãi. Nhưng do gì? Do mắt chúng ta và do cái gì? Do bụi khói thì chúng ta không thể nhìn được hút. Mà còn nếu cái con mắt và cái bầu trời trong veo thì hút hết tất cả, giống như cái tâm thanh tịnh có thể hút tất cả thì khi nó mở hết tất cả thì phước. Dạ thưa sư, con hỏi cái bộ như bây giờ thì cái bộ mình cúng cái gì hoa hay là đèn như Đức Phật mà cái tâm mình rất là vui, với lại nữa mình nhìn vô con, nhiều khi con nhìn vô những cái tượng Phật á, tự nhiên trong tâm con tự nhiên thoát lên cái tình thương, thương Phật, thương rất là thương Phật luôn đó. Thì như vậy phước báo là sao? Rất là đúng, cái tâm mà con bị tạo đi Phật nói là khi ta dẹp đủ thì có thể ấy mình xa bằng, hãy coi ta như vậy là gì, là đức, là có được tôn tượng này thì xa lược và cái bồ đề là cái đó Phật giống như đang thì ở đó cũng đang thì nó rất là có tâm, cái tâm tôn kính.